Chương 254, có cứu cứu liền không cần tiểu bảo nữa. 2. Tiểu bảo méo miệng sinh khí, trước kia mẫu thân chỉ cần vừa ra tới, lần đầu tiên nhìn thấy khẳng định là tiểu bảo. Nhưng là bây giờ, lại chỉ lo cứu cứu. Mộ Nhan xoay người đem tiểu bảo ôm, tại hắn trên gương mặt trùng điệp hôn hai lần, bảo bối, để cho ngươi chờ lâu, có muốn hay không mẫu thân còn không đợi tiểu bảo nói chuyện. Mộ Nhan vừa tiếp tục nói, mẫu thân có thể nghĩ chết tiểu bảo. Tiểu bảo nhỏ tính tình, lập tức bị Mộ Nhan một câu nói kia trấn an. Khuôn mặt nhỏ đỏ rực, thật lâu mới nghiêng đầu, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, nghĩ mặc dù chỉ là mấy canh giờ không gặp, thế nhưng là, tiểu bảo kỳ thật rất muốn mâu thân đâu. Mộ Nhan một đoàn người thật vui vẻ trở về. Ngay tại mấy người đi ra ngoài không bao xa về sau, có người từ nơi không xa hướng Huyền Y Các mà đi. Lại tại cổng dừng bước, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, hoặc là nói nhìn qua Thẩm Cảnh Lâm bóng lưng, lộ ra hổ nghi thần sắc. Triệu Xuân Minh một mặt âm trầm nhìn xem Thẩm Cảnh Lâm, lại nhịn không được nhìn bên cạnh hắn cái kia đẹp không giống phàm nhân thiếu nữ một chút. Thẩm Cảnh Lâm tên phê vợ ơ tờ kia, lu cờ na hó bên người có cái xinh đẹp như vậy thiếu nữ, hắn làm sao mơ hồ nghe được thiếu nữ kia hô Thẩm Cảnh Lâm làm ca ca, nhưng hắn nhớ rõ ràng, Thẩm Hiểu Nhu không phải trưởng dạng này. A đang nghĩ ngợi, Triệu Xuân Minh đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển tới một lanh lảnh thanh âm. Ngươi biết quân Mộ Nhan tiện nhân kia? Triệu Xuân Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Chờ phân phó hiện người bên cạnh là ai lúc, lập tức lộ ra cung kính thần sắc, chan uôi, ngài sao lại ra làm gì? Người trước mắt mắt ương mặt ngựa, mặt trượt không cần, lại chính là Đặng Hồng Phong. Triệu Xuân Minh một mặt nịnh nọt nói, chan uôi, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, Tính Nhã đã trong nhà cách gan mặc tốt, chờ lấy chiêu đãi ngươi đâu, ngài đêm nay có hay không muốn đi qua ngày thường thời điểm? Đặng Hồng Phong chỉ cần nghe được hắn câu nói này, ngay lập tức sẽ lộ ra cấp sắc biểu lộ. Triệu Xuân Minh chỉ cần đem thê tử của mình Phương Tĩnh Nhã dâng ra đi một buổi tối. Ngày thứ hai liền có thể từ vị này cha nuôi trong tay đổi lấy lợi ích to lớn. Dù sao, vị này cha nuôi thế nhưng là thần y tiền song đệ tử, càng là thiên nguyên thành Huyền Y các tối cao người phụ trách. Tùy tiện từ trong tay dò dỉ ra một chút đồ vật, liền đủ hắn lên như diều gặp gió. Về phần Phương Tĩnh Nhã bị Đặng Hồng Phong hành hạ một đêm về sau, là như thế nào thê thảm tiểu tụy, vô cùng thê thảm. Những này Triệu Xuân Minh căn bản sẽ không quan tâm. Phương Tĩnh Nhã nếu là nữ nhân của hắn, kia vì hắn tiền đồ làm ra hy sinh, không phải đương nhiên sao? Nhưng mà, hôm nay Đặng Hồng Phong lại rất khác thường. Hắn chẳng những không có lộ ra sắc gấp biểu lộ, ngược lại mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Xuân Minh. Ta hỏi ngươi. Ngươi biết quân Mộ Nhan sao? Triệu Xuân Minh bị hắn thấy khẽ run rẩy, vội vàng cố gắng nhớ lại quân Mộ Nhan cái tên này. Quả thật có chút quen hay, làm thế nào đều nghĩ không ra. Làm chan uôi, ta không biết cái gì quân Mộ Nhan. A Đặng Hồng Phong ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Vậy ngươi vừa mới nhìn nàng chằm chằm nói, có phải hay không là ngươi đem bí mật của ta, nói cho tiện nhân kia nói ra câu nói này thời điểm? Đặng Hồng Phong trong mắt đã hiện đầy sát ý. Triệu Xuân Minh dọa đến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng, phù phù một tiếng té ngồi trên mặt đất. Mắt thấy Đặng Hồng Phong cơ hồ muốn đối hắn hạ sát thủ, hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ta không biết nữ tử kia, ta biết chính là ca ca của nàng, bên cạnh nàng nam nhân kia. Hắn gọi Thẩm Cảnh Lâm, trước kia cùng ta cùng Tĩnh Nhã cùng một chỗ lịch luyện, hắn còn thường xuyên cùng Tĩnh Nhã câu kết làm bậy chan uôi. Nếu như bọn hắn đắc tội ngươi, chỉ cần để Tĩnh Nhã đi thông đồng hắn, nhất định có thể để hắn chết không yên lành. Thật có lỗi, đổi mới chậm, chính thức bắt đầu đi làm, giữa trưa chuẩn chút đổi mới có chút khó khăn, tận lực sẽ khống chế tại 12 điểm đến xế chiều 1 điểm ở giữa tấu chương xong.